Đế quốc bại gia tử, chương 192, suy tính, giết lẫn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp được Phương Quật đi vào, Vương Khang tựa hồ không hề giác bất ngờ, hắn còn ở cầm bút trong tay lên viết vẽ, mà ở bên cạnh hắn, Lý Thanh Mạn chính là hắn mà trước mực thấy một màn này, Phương Quật trong lòng nhất thời xông ra mấy chữ tài tử người đẹp. Trẻ tuổi, thật là quá trẻ tuổi. Hắn nhìn gần đây ở huyện Tân Phụng thanh danh vang lên vị này bá tước phủ thiếu gia, nội tâm rung động lớn hơn. Chính là như vậy một vị, lại có thể đem huyện Tân Phụng khuấy được long trời lở đất ngắn ngủi mấy ngày, liền đem Thanh Nhai Khẩu Sơn phỉ tiêu diệt. Làm bọn họ những người này đều là nơm nớp lo sợ, không biết làm sao, bí mật sẽ cũng không có thương nghị ra kết quả gì, đây là hắn trong dự liệu sự việc. Sơn phỉ nếu là phỉ, lại làm sao có thể liên hiệp cùng nhau. Bất quá Viên Duyên nói lời nói kia, hắn ngược lại là nhớ ở trong lòng, đầu hàng. Cái này tuy không phải một cái lựa chọn tốt, nhưng ở thật không có cách nào lúc đó, nhưng là một cái tốt đường lui. Cho nên hắn ở bí mật sẽ kết thúc lặng lẽ đến nơi này, hắn cảm giác được mình có cần phải thăm dò một chút vị thiếu gia này ý tứ. Còn như mình an toàn, hắn đối với mình thân thủ rất có lòng tin. Phương Quật đang chuẩn bị làm một tự giới thiệu mình, hắn cảm giác được mình hẳn lễ phép một ít, đối phương dẫu sao là quý tộc thiếu gia. Như vậy mà lúc này, Vương Khang rốt cuộc dừng lại bút, hắn ngẩng đầu lên cười nói. Đây không phải là Hắc Phong trại thủ lãnh, Phương đại đương gia sao? Không biết tới ta nơi này, có cái gì phải làm? Nghe lời này, Phương Quật nhất thời sửng sốt một chút, mình thân phận tên chữ biết rất nhiều, nhưng có thể đối với xếp hạng trên cũng rất thiếu. Phương Quật lớn tuổi, sâu sắc rõ ràng một cái đạo lý, súng bắn chim đầu đàn, cho nên hắn ngày thường rất khiêm tốn, căn bản cũng chưa có Thạch gia huynh đệ như vậy khoe khoang. Vì vậy biết hắn diện mạo người rất ít, mà trước mắt vị thiếu gia này nhưng là biết hắn là như thế nào biết được. Phương Quật hơi sững sờ, có chút mất tự nhiên nói. Ta tới là hỏi một chút Khang thiếu gia, như thế nào có thể cho chúng ta một con đường sống. Quảng cáo, ngươi là hỏi ngươi Hắc Phong trại, vẫn là cái khác tất cả sơn phỉ. Vương Khang nhàn nhạt nói, đương nhiên là ta Hắc Phong trại, những người khác sống chết quan ta có quan hệ gì đâu. Phương Quật quả quyết nói. Nghe lời này Vương Khang cũng không ngoài suy đoán, đối với Phương Quật hắn nhìn rất rõ ràng, người này trời xanh tính mỏng lạnh tàn nhẫn, hắn trước cũng không phải là Hắc Phong trại đương gia, chỉ là một tên đầu mục. Bất quá sâu được đương gia coi trọng, nhưng cái này loại hảo tâm cũng không có đổi lấy hảo báo, Phương Quật tự tay thiết kế giết nguyên đương gia từ đó lên chức. Đối với dân thường, trừ Thạch gia ba huynh đệ, là thuộc hắn lấn áp tối đa. Vương Khang trong đầu quá hắn chỗ đã thấy tin tức rồi sau đó nhàn nhạt nói. Nếu muốn đường sống, thật ra thì rất đơn giản, đem ngươi Hắc Phong trại giải tán là được. Cái gì? Phương Quật nhất thời sắc mặt lạnh xuống, lời nói này nhẹ nhàng, muốn hắn giải tán Hắc Phong trại đây không phải là muốn hắn mạng già sao? Hắn trả giá nhiều ít mới có thể đi tới như vậy vị trí, há có thể cam tâm buông tay. Nếu thật giải tán Hắc Phong trại, hắn thành một thân một mình, đó không phải là mặc cho người xẻ thịt quang là cừu nhân đến cửa, đã đủ hắn ăn một bầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói sau, cái này khó bảo toàn không phải Vương Khang phân hóa kế, hắn cái này căn bản là không phải cho đường sống, mà là đi chết trên buộc hắn. Chẳng qua liền cá chết lưới rách, Phương Quật âm thầm suy nghĩ, hắn nhìn Vương Khang, khoảng cách gần như vậy, hắn là con nắm chắc giết hắn. Nhắc tới cũng kỳ quái, vị thiếu gia này bên người lại không một tên hộ vệ, phản mà chỉ có một cái người đẹp làm bạn. Quả nhiên là thiếu gia nhà giàu, ngay tại Phương Quật nổi lên cái loại này tâm tư lúc đó, Vương Khang đột nhiên lại là nói. Dĩ nhiên, còn có một cái lựa chọn. Cái gì? Phương Quật theo bản năng hỏi. Đó chính là đưa vào ta dưới quyền. Vương Khang nhìn hắn cười nói. Gia nhập ta dưới quyền. Là ta làm việc ta muốn nếu không phải không có biện pháp, các ngươi cũng không muốn làm sơn phỉ đi. Bị quan phủ truy nã, chỉ có thể đợi ở trên núi, liền huyện Tân Phụng cũng là không dám đi ra ngoài, mặc dù người người đều sợ các ngươi, nhưng ở sau lưng tin tưởng đều ở đây áp chế trước các ngươi cột xương sống. Vương Khang một chữ một cái, nhưng đều nói ở Phương Quật trong lòng, rất được hắn đồng ý, mà Vương Khang tiếp tục nói. Chỉ cần các ngươi gia nhập ta dưới quyền, từ đây chính là ta Phú Dương bá tước phủ người, cái này huyện Tân Phụng hôm nay là chúng ta lãnh địa, không ai dám nói các ngươi không phải. Quan phủ bên kia ta sẽ nghĩ biện pháp triệt tiêu các ngươi án để truy nã, trôi trắng các ngươi. Vương Khang nói làm Phương Quật có lòng ý động như vậy thì tốt liền à, không cần lo lắng bị quét sạch hơn nữa còn có quang minh chánh đại thân phận. Vậy ta gia nhập có thể là vị trí nào? Hắn đây là đang muốn quan muốn quyền, ở Hắc Phong trại hắn là nói 102 đương gia, không thể tới nơi này làm tên lính quèn đi. Ta nghĩ xây một chi đội ngũ, dùng để hỏi dò tình báo, được chuyện ám sát, đây là các ngươi sơn phỉ am hiểu, người ngươi ta cũng không nhúng tay vào, liền do ngươi tới làm cái này chi đội ngũ chủ quan. Vương Khang cười nói, còn như ngươi đãi ngộ, ta tin tưởng ngươi hẳn nghe qua ta danh tiếng, chỉ cần các ngươi làm xong chuyện, đối thủ của ta hạ gần đây hào phóng, bảo đảm ngươi so sơn phỉ sống dễ chịu hơn. Nghe lời này, Phương Quật lại là ánh mắt tỏa sáng, đây là chuyện thật tệ à, tất cả vẫn là mình định đoạt, chỉ là phải nghe theo cái này mệnh lệnh của thiếu gia. Bất quá cái này lại coi là cái gì, cùng tự đứng vững chân cùng, đến lúc đó có nghe hay không còn không do mình. Mấu chốt là câu nói kế tiếp, Vương Khang, hắn cố ý nghe qua chính là một bại gia tử, nghe nói hắn bên người một tên chăn ngựa người làm, mỗi tháng cũng có không ít vào sổ. Có tiền có quyền à, Phương Quật cảm thấy đây là một cái tốt đường. Nhưng là đâu, Vương Khang lại là cười nói, cái này là ta kế hoạch nói thật ra ta còn cũng không có muốn chọn ai. Có ý gì, Phương Quật ngạc nhiên hỏi, huyện Tân Phụng Sơn phỉ có thể cũng không chỉ ngươi một nhà nha. Vương Khang hơi có thâm ý nói, ngươi là muốn, Phương Quật có chút rõ ràng, ta mong muốn tự nhiên là lợi hại nhất người, theo ta biết Lục Lâm đám người Viên Duyên, hắn thế lực vậy rất mạnh, còn có Kim Vũ, người hắn mặc dù thiếu, nhưng đều là võ công cao cường. Vương Khang liên tiếp đem lớn nhỏ vài cổ sơn phỉ thủ lãnh, thậm chí lại có bao nhiêu người đều nói một lần, nghe được Phương Quật trong lòng lại là phát xét. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu lai lịch của bọn họ cũng để cho sờ rõ ràng, cái này nếu là muốn đối phó bọn họ còn không phải là dễ như chờ bàn tay. Phương Quật tâm tư đung đưa không chừng, nếu chờ bị diệt còn không bằng tranh thủ cơ hội xoay mình, qua một lúc lâu, hắn cắn răng nói. Khang thiếu gia, như thế nào mới có thể tiếp nhận ta gia nhập ngươi dưới quyền? Ta cần một cái đầu danh trạng, Vương Khang cười nhạt nói. Cái gì, Vương Khang nói thẳng, Dương Đình Hòa đầu người. Nghe vậy, Phương Quật nhất thời cả kinh, Dương Đình Hòa cũng là một cái sơn phỉ thủ lãnh, các thủ hạ thế lực mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng không nhỏ. Nếu như muốn cầm đầu của hắn, vậy không dễ dàng. Cái này không chỉ là đầu danh trạng, cũng là chứng minh ngươi thực lực, ta có thể không cần phế vật làm dưới quyền à, Vương Khang lại là nói. Ta hiện tại vậy không cần ngươi lập tức đáp ứng, ngươi có thể đi trở về suy nghĩ một chút, nếu như nghĩ xong, 3 ngày sau mang đầu của hắn đến tìm ta. Chấm, nếu là không được vậy ta sẽ đến phủ núi tìm ngươi. Phủ núi, Phương Quật tròng mắt đông lại một cái, nhìn cười nhạt Vương Khang, trong lòng dùng mình sâu hơn, phủ núi chính là ổ hắn chỗ. Uy hiếp dụ dỗ, muốn không làm cũng khó khăn. Phương Quật cắn răng nói, 3 ngày sau ta sẽ mang Dương Đình Hòa đầu lại tới, hy vọng Khang thiếu gia có thể tuân thủ cam kết. Đây là tự nhiên, rồi sau đó Phương Quật chính là rời đi, ở hắn đi liền sau đó, một mực ở mài trước mực Lý Thanh Mạn dừng lại tay nói. Hắn mới rồi có một cái chớp mắt đối với ngươi nổi lên sát ý, ngươi thật phải đem hắn nhận được dưới quyền sao? Dĩ nhiên sẽ không, Vương Khang trong mắt lóe lãnh mang, ta chỉ là muốn bọn họ giết lẫn nhau mà thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Cách chương.